Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 496. Mọi người không lên tiếng nữa, ai nấy có vẻ mặt khó coi, cúi đầu không nói. Hóa ra là vậy, thế Thí Lâm Địch và Cửu Sắc Lịch rốt cuộc là thứ gì? Ông có thể giải thích rõ cho tôi biết được không? Lâm Bình bình tĩnh hỏi. Thí Lâm Địch là một mệnh lệnh thường thấy nhất trong gia tộc chính Lâm Thị. Đội Thí Long sẽ là người chấp hành, tiến hành ám sát một mục tiêu nào đó. Thí Lâm Địch xuất hiện, đội Thí Long sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tấn công, hủy diệt mục tiêu. Vả lại, toàn bộ hành động sẽ được gia tộc chính Lâm Thị dốc hết sức hỗ trợ. Do đó, tỷ lệ thành công là 100%. Nói cách khác, một khi Thí Lâm Địch phát động, Dương Hoa chắc chắn sẽ bị diệt. Lâm Tán nhún vai. Lâm Minh im lặng một lúc rồi lại hỏi. Cửu Sắc Lịch thì sao? Cửu Sắc Lịch là địch diệt tuyệt, nghĩa là trảm tận giết tuyệt. Mục tiêu của đội Thí Lâm Địch là hủy diệt Dương Hoa. Còn mục đích của Cửu Sắc Lịch chính là giết chết tất cả những người liên quan đến Dương Hoa. Ví dụ như vợ cậu bị Thí Lâm Địch giết chết, chị em và cha mẹ của vợ cậu, vợ chồng con cháu của chị em vợ cậu sẽ bị Cửu Sắc Lịch xử lý. Nói dễ hiểu thì trù gì cứu tộc. Lâm Tán cười nói, trù gì cứu tộc sao? Sao thể như thế được chứ? Nguyên Tình tức đến mức mặt mũi đó bừng, run rẩy cả người. Gia tộc chính Lâm Thị thực là kiêu căng, sao mà họ dám làm như vậy chứ? Không thể tha thứ. Cậu Lâm, chúng ta liều mạng với bọn họ, nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ nghĩ Dân Hoa chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Mọi người vô cùng tức giận, ai đấy nổi trận lôi đình. Suy cho cùng, nếu như vậy thì lần này gia tộc Lâm Thị không những muốn đối phó với Lâm Minh mà còn đối phó với cả bọn họ. Nhà Lâm thực tàn ác, không tồi, không tồi. Lâm Minh hít sâu một hơi, chậm đứa thuốc không nói gì. Hối hận rồi phải không? Tâm trạng Lâm Tán dường như đã tốt hơn nhiều, cầm tách trà lên uống một ngụm, cười nói. Thật là Lâm, bây giờ cậu có phải là hối hận vì đã đối đầu với nhà Lâm hay không? Nếu được quay lại, cậu nhất định không dám kiêu căng với nhà Lâm nữa, đúng không? Hờ, chi tiết trên đời này không có thuốc hối hận. Ông nhầm rồi. Lâm Minh thở ra một hơi khói thuốc. Cái gì? Lâm Tán sửng sốt. Từ lúc bắt đầu không phải tôi chọc giận nhà Lâm, mà là nhà Lâm chọc giận tôi. Tôi và nhà họ Lâm có thù hận rất sâu đậm, chi tiết là các người không biết mà thôi. Lâm Minh nói ra. Thế sao? Dù có như vậy, cậu cũng nên tìm nhà Lâm trả thù. Dù sao thì cậu cũng xứng. Lâm Tán cười nhạt nói ra. Ông nghĩ như vậy thật sao? Lâm Minh nghiêng đầu nhìn ông ta. Sao hả? Lẽ là tôi nói sai rồi sao? Lâm Tán nhíu mày. Đương nhiên là nói sai rồi. Tôi nói ông biết. Nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ chọn đối đầu với nhà Lâm. Lâm Minh dập tắt đầu thuốc lá, nhẹ giọng nói. Bởi vì lần này tôi sẽ khiến những người đến từ gia tộc Lâm Thị đó và Giang Thành rồi sẽ không ra được nữa. Ngông cuồng, láo xược, không biết trời cả đất dày, cậu dựa vào đâu, chỉ dựa vào đánh tôm tép nhảy nhất được sao? Lâm Tán không hề cách sáo mắng chửi, khốn kiếp, ông muốn chết. Mọi người tức giận lập tức vọt đến muốn xé xác Lâm Tán, nhưng bị Lâm Minh chặn lại. Anh đứng dậy cầm bảo kiếm đặt trên bàn lên kinh hồng, sau đó anh đi đến vườn hoa phía sau trang viên cắm kiếm xuống đất. Lâm Tán cười nhẹ, hoàn toàn không hề sợ hãi, chỉ quan sát nhất cử nhất động của Lâm Minh. Trong mắt ông ta, mỗi một cử động của Lâm Minh đều để lộ sự sốt ruột, bàng hoàng, bất lực. Ông ta tin rằng trong lòng Lâm Minh lúc này tất nhiên là cực kỳ hoảng sợ, tất nhiên là cực kỳ sợ hãi, tất nhiên đang suy nghĩ đối sách. Giây lát sau, Lâm Minh đột nhiên thốt ra một câu nói kỳ lạ. Có lẽ đã đến nơi rồi. Lâm Tán ngạc nhiên. Cái gì đến rồi? Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí tức cực kỳ bá đạo dồi dào mà nghịch thiên thoáng chốc bao trùm toàn bộ trang viên. Cuồng bạo, vô thượng, chí tôn, thần thánh, không gì sánh được, không thể khiêu chiến. Đó là uy thế của khí tức này. À! Đối diện với luồng khí tức đó, Lâm Tán bị dọa đến mức la lên thất thanh. Nguyên Tinh, Tạ Tùng Dương, Băng Thượng Quân đều quỳ xuống đất, hoàn toàn không thể đối kháng lại khí tức khủng khiếp, nghịch thiên, tuyệt thế vô song này. Dù là Trư Tất Dạ cũng nghiến chặt hàm răng, cố gắng gượng không quỳ xuống. Ông ta ngẩng đôi mắt màu đỏ máu lên nhìn ra xa. Khí tức này lẽ nào ai vậy chứ? Ai vậy? Ai đến rồi? Lâm Tán đau khổ gào lên. Trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa giống như mặt trời di động lao vọt về phía này. Nhiệt độ trong toàn trang viên tăng vọt, mọi người đều toát mồ hôi. Nếu nhiệt độ tăng cao thêm một chút nữa, dù là thực vật hay phòng ốc trong trang viên sẽ bốc cháy. Tôn giả, thu bớt thần thông đi, nếu không trang viên của tôi sẽ hóa thành tro bụi mất. Lâm Bình thản nhiên nói. Sau đó quả cầu lửa trên bầu trời nổ tung, một người đàn ông mặc áo choàng đỏ màu lửa đáp xuống. Lâm Tán toát mồ hôi đầm đìa, há hốc miệng nhìn người vừa đáp xuống. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, vài bóng người nữa từ trên trời đáp xuống đứng sau lưng người đó. Những người này đều mặc áo màu đỏ lửa, ai nấy tỏa ra khí tức nóng rực dường như xác thịt bọn họ được tạo từ lửa, đều là cao thủ. Mọi người kinh hãi. chỗ của cậu đúng là khó tìm. Tôi đi loanh quanh Giang Thành hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm được chỗ cậu. Người vừa đến phủi phủi áo thản nhiên nói, Tôn giả đến không chịu thông báo trước, nghe báo trước một tiếng tôi cứ người đi đón ông là được rồi. Lê Minh cười nói, không cần, tôi thích tự do đi đi về về. Người vừa đến nói ra. Lê Minh lắc đầu không nói gì. Ngược lại Lâm Tán không chịu đựng được nữa. Mặc dù ông ta không rõ thực lực của người này nông sâu thế nào, nhưng ông ta biết đó là một cao thủ cái thế không gì sánh được. Thực lực của người đó cao hơn ông ta không biết bao nhiêu lần. Ông ta là ai? Ông ta là ai? Lâm Tán chỉ vào người vừa đến hét lên, khốn kiếp, ông là cái thái gì mà dám bất kính với tôn giả như vậy, muốn chết sao? Thần nói thánh nữ vô cùng tức giận chộp tay về phía Lâm Tán. Lâm Tán kinh hoảng lập tức muốn tránh đi, nhưng tu vi của ông ta đã bị phong cấm, cứ thế bị thần hóa thánh nữ nhấc lên bằng một tay. Sau đó thánh nữ dùng kinh lực tay kia bốc lên ngọn lửa muốn đánh Lâm Tán thành tro bụi. Thánh nữ dừng tay, người đến cũng chính là thần hóa tôn giả, bình ảnh nói, thần Lâm đang ở đây, con đừng làm càn. Thần hóa thánh nữ không lại chỉ đành buông Lâm Tán ra, cúi đầu đáp lại, vâng sư phụ. Lâm Tán ngã xuống đất hò dữ dội, nhưng gương mặt ông ta méo mó cực kỳ kinh hãi. Mặc dù tu vi ông ta đã bị phong ấn, nhưng ông ta cảm nhận được tu vi của thánh nữ gì đó cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của ông ta. Đây rốt cục là ai chứ? Rốt cục là ai? Đây đều là người của cậu sao? Thần Y Lâm. Lâm Tán run rẩy lắp bắp hỏi, nhưng không đợi Lâm Minh trả lời, đám người Trương Thích Dạ ở bên cạnh đã hoàn hồn trở lại. Trương Thích Dạ dẫn đầu chắp tay hành lễ, vạn bối Trương Thích Dạ bái kiến thần hóa tôn giả. Dứt lời, đầu Lâm Tán âm một tiếng trở nên trống rỗng. Thần hỏa hỏa tôn giả. Đám người Nguyên Tinh sửng sốt, đâu ngờ thần hỏa tôn giả lại đến đây, không dám chậm trễ lập tức tiến lên hành lễ, vạn bối bái kiến thần hỏa tôn giả. Thần hỏa tôn giả gật đầu không cần khách sáo, cảm tạ tôn giả. Mọi người lùi ra sau, ai nấy vô cùng kích động. Lần này cuối cùng bọn họ đã biết vì sao Lâm Minh lại bình thản như vậy. Có một vị Phật lớn như thế này ở đây thì còn sợ gì nhà Lâm chứ? Đây là con át chủ bài của Lâm Minh, đây chính là chỗ dựa của Lâm Minh. Lâm Tán sửng sốt với mặt đầy sợ hãi. Lúc này ông ta chợt hiểu ra mọi chuyện, cả người run rẩy. Lần này gia tộc Lâm Thị sắp gặp đại nạn rồi, sắp gặp nạn lớn rồi, phải thông báo cho họ rồi qua đây. Thần Lâm, người này là ai? Sao lại dám vô lễ như vậy? Thần hóa tôn giả liếc mắt nhìn Lâm Tán, nàng có vẻ mặt đờ đẫn lên tiếng hỏi, nhưng Lâm Minh không giải thích, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Là một kẻ điên gây rối, Từ Thiên đưa ông ta xuống dưới đi. Vâng, Từ Thiên lập tức đứng dậy sai người kéo Lâm Tán đi. Lâm Tán không dám phản ứng, đầu óc hỗn loạn không ngừng suy nghĩ làm sao để trốn thoát, làm sao để thông báo cho gia tộc chính Lâm Thị để tất cả mọi người rời khỏi dân thành. Được lúc đó Lâm Tán đột nhiên cảm giác được điều bất ổn. Đời đã, thần hóa tôn giả không biết mình là ai, thần Lâm không nói với ông ta là cậu ta gặp rắc rối gì sao? Vả lại thần hóa tôn giả hỏi về mình, thần Lâm công hung nói rõ thân phận của mình sao? Cậu ta định làm gì chứ? Vì sao cậu ta không cầu xin thần hóa tôn giả giúp đỡ? Nhưng bọn họ có vẻ quan hệ rất tốt kia mà, không hay rồi. Trên mặt Lâm Tán không còn chút sắc máu, cả người lạnh lùng đến tột độ. Ông ta nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nên nói trong lúc không hay biết gì, người nhà Lâm ra tay với thần Lâm, không cẩn thận làm thần hóa tôn giả bị thương, và chẳng phải gia tộc chính Lâm Thị sẽ tuyên chiến với thần hóa tôn giả hay sao? Thần Lâm muốn cơ lên thù hận giữa thần hóa tôn giả và gia tộc chính Lâm Thị. Không. Người đến đó, hai mắt Lâm Tán như sắp nứt ra, có thể run rẩy đến cuồng, cảm giác răng cũng đang đánh lập cập. Ông ta ngẩng đầu phát điên lên giãy giụa, thả tôi ra, cút ra cho tôi, thành thật một chút đi. Tự tin giữ chặt ông ta, kéo ông ta vào phòng giam. Thả tôi ra, thần Lâm, cậu sẽ không được chết tử tế. Lâm Tán gào lên thảm thiết nhưng không có tác dụng gì. Lâm Tán gào một hồi, sau đó ngồi tê liệt dưới đất vô cùng suy sụp. Tiêu rồi, tiêu hết rồi. Thần hỏa tôn giả đến Giang Thành đương nhiên là để trị bệnh. Sau khi trò chuyện sơ qua, Lâm Minh quay về chủ đề chính. Tôn giả đến đây, nếu nào đã tìm được dược liệu rồi sao? Mặc dù phải mất một thời gian nhưng cũng đã gom được kha khá. Chỉ còn lại vật của Thương Minh vẫn chưa đến tay. Gần đây cơ thể tôi càng lúc càng cảm thấy không khỏe, nên tôi quyết định đến đây sớm hơn để thần Lâm chữa bệnh cho tôi. Dù không thể trị tận gốc cũng sao, ít nhất phải ổn định được di chứng này trước, thần hỏa tôn giả nói ra. Lâm Minh gật đầu dẫn thần hỏa tôn giả vào phòng trong, nói ra, mời tôn giả cởi áo. Để đặt đàn ông với nhau, thần hỏa tôn giả không để tâm nhiều, lập tức cởi áo. Đợi ông ta cởi xong, bên mặt Lâm Minh trở nên nghiêm nghị. Cơ thể thần hỏa tôn giả cực kỳ đáng sợ, Nhiều nơi chết thịt đã hóa thành dung nham, giống như dính phải những mảng dung nham, trái một mảng, phải một mảng, hoàn toàn không giống với cơ thể loài người nữa. Thế này còn đáng sợ hơn thần hóa thánh nữa rất nhiều. Tu luyện thuật hỏa viêm đến sau cùng sẽ thế này sao? Là mình đưa tay sờ một lúc, phát hiện ra những mảng dung nham đó đã quá cứng như đá, thậm chí không còn kinh lạc huyết quản. Xem ra khá là khó chữa. Là mình nói ra, tôi còn cứu được không? Thần hóa tôn giả hỏi ra. Đương nhiên là được, nhưng quá trình có thể sẽ khá phức tạp. Cơ thể của ông đã lâu năm rồi mới biến thành thế này, đúng không? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Thần hóa tôn giả trầm ngâm, gật đầu. Tôi luyện thuật hỏa viêm không những luyện thân mà còn luyện tâm. Khi thuật hỏa viêm đã đến trình độ cao nhất thì cơ thể sẽ hóa thành dung nham, giống như chim bất tử sống mãi trong lửa. Tôi vốn muốn tiến đến mục tiêu đó, nhưng theo số lần bế quan tôi phát hiện ra, đó là chuyện không thể. Với trạng thái hiện tại của tôi, nếu còn luyện tiếp thì sẽ chết chắc. Vì vậy tôi muốn chữa trị trước, sau đó mới tu luyện tiếp thuật hỏa viêm. Võ giả truy cầu võ lực vô tận không phải thật sự tu tiên, mà võ giả đâu thể nào hiểu được sinh mệnh hơn y giả. Theo cách luyện của ông, tôi nói thật nha, trong vòng 3 năm ông chắc chắn sẽ chết. Là mình nói ra, thần hóa tôn giả biến sắc nhưng không đổi giận. Nếu bình thường có người dám nói với ông ta những lời như vậy, ông ta sẽ giết người đó, nhưng bây giờ ông ta hoàn toàn không dám lên tiếng. Là mình lấy chân bạc ra cẩn thận châm cứu, nhưng da thịt thần hóa tôn giả quá dày, chỉ một châm đã khiến anh thở hổn hển. Tôi chữa trị sơ bộ cho ông trước, tổng cộng phải dùng 13 châm, nhưng ông cũng thấy đó, muốn châm cứu cho ông không hề dễ dàng, nên thời gian châm cứu sẽ khá dài. Bao lâu? Ít nhất là 3 ngày. Tại sân bay Giang Thành, vài bóng người vừa xuống máy bay lập tức tiến về phía lối đi dành cho nhân viên không đi ra từ cổng sân bay. Khoảng mấy phút sau, vài bóng người hội tụ ở một khu rừng bên ngoài sân bay yên lặng chờ đợi. Bài kiến các vị đại nhân, các vị đại nhân đi đường vất vả rồi. Lúc này, một bóng người mặc quần áo bình thường đi vào trong rừng chắp tay hành lễ với mấy bóng người đó. Thời đi lâm đang ở đâu? Một trong số họ hỏi không biểu cảm gì. Đã xác định địa điểm ở một trang viên bên rìa Giang Thành. Những người khác thì sao? Có phải đã đến rồi không? Thành viên cửu sắc lệnh, đội phong lăng, kim ngưng vệ, sơn hải vệ và các vị đại nhân cũng đã đến nơi. Chỉ cần đại nhân ra lệnh, chúng tôi sẽ bao vây tấn công Thần Lâm. Được, nếu đã như vậy, chuyện không thể chậm trễ. Mau, ra tay đi. Đợi xử lý xong, Thần Lâm sẽ xử lý Dương Hoa. Thành viên cửu sắc lệnh đã khoanh vùng được tất cả những người có liên quan đến Thần Lâm chưa? Đã khoanh vùng hết rồi, tổng cộng 4.196 người. Tốt lắm, Thần Lâm chết thì giết hết toàn bộ hơn 4.000 người đó cho tôi, một kẻ cũng bỏ sót. Chuyện này nhất định phải làm một cách lặng lẽ, giết người diệt khẩu. Tôi đã không thể tiết lộ bất cứ điều gì, nếu không sẽ mang lại rắc rối cho gia tộc Lâm Thị. Đại nhân cứ yên tâm, xuất phát đi. Mấy người đi ra khỏi rừng, chui lên một chiếc xe van chở đầy hàng hóa, đi thẳng đến trang viên nơi Lâm Minh ở. Nơi này là Giang Thành, Lâm Anh Hùng đã nếm mùi thất bại dưới tay Lâm Minh. Biết ở đây có rất nhiều tai mắt của Lâm Minh, bởi vì ca thủ của gia tộc Lâm Thị và Giang Thành đều ngụy trang, dày dặn không dám đánh rắn động cỏ. Còn lúc đó, cả đội cũng xuất phát đến trang viên. Không lâu sau, tất cả ca thủ đã gặp nhau, bao vây kín trang viên. Bọn họ không dám đến độ chút sát khí nào, sợ Lâm Minh phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ sẽ chạy mất. Dù sao người có thể đánh bại Lâm Anh Hùng, bắt giữ Lâm Tán thì thực lực vẫn có. Hơn nữa, người của gia tộc Lâm Thị chưa từng dám có chút lơ là. Dần dần đã có người xâm nhập vào trang viên. Trong trang viên, Lâm Minh vừa hoàn thành châm thứ hai cho thần hỏa tôn giả toát mồ hôi đầm đìa, đang định đi nghỉ ngơi một lát. Anh vừa ra khỏi phòng, Tờ Thiên đã bước nhanh đến, nói khẽ vài câu. Lâm Minh nghe vậy, lặng lẽ gật đầu. Đừng để có thương vong, tránh giao đấu chính diện với bọn họ, nghĩ cách dẫn người đến đây. Vâng, Tờ Thiên khẽ không lưng, cung kính rời đi. Lâm Minh thì quay về phòng, uống hai viên đan dược, khoanh chân ngồi xuống. Đúng lúc đó, lại một bóng người bước nhanh đến. Ồ, thánh nữ đại nhân sao? Có chuyện gì sao? Lâm Minh mở mắt ra. Người của tôi nói hình như trang viên của anh có khách không mời mà đến, là người của anh sao? Thánh nữ hờ hững lên tiếng hỏi. Cả Giang Thành này là địa bàn của tôi, trang viên rất an toàn, khách không mời mà đến gì chứ, các người lo nghĩ nhiều rồi. Lâm Minh cười nói. Thế sao? Thánh nữ không nói thêm gì. Dù sao thần hóa tôn giả cũng đang ở đây, có kẻ trộm cắp nào dám ngang ngược đâu chứ. Thánh nữ đại nhân đến tìm tôi, chắc không chỉ để nói với tôi chuyện này đâu nhỉ? Lâm Minh nhớ mắt lại nói ra. Đương nhiên, anh đừng quên anh vẫn phải thực hiện liệu trình thứ hai cho tôi, khi nào chúng ta bắt đầu được đây? Thánh nữ hỏi. Bây giờ cô ta chỉ quan tâm tới việc này, cô ta không muốn biến thành bộ dạng như thần hóa tôn giả, khắp người toàn dung nham. Như vậy đối với cô ta mà nói, chẳng khác nào sống không bằng chết. Thánh nữ đại nhân, cô thấy rồi đó, không phải tôi không muốn chữa trị, mà thật sự lúc này tôi không còn sức lực nào cả. Thế này đi, để tôi chữa trị cho tôn giả xong, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ chữa trị cho cô liệu trình thứ hai, được chứ? Lâm Minh bất đắc dĩ nói ra. Một khi tôn giả kết thúc việc chữa trị, chắc chắn sẽ quay về đảo thần hóa tu luyện ngay lập tức. Không ở lại đây lâu, làm sao tôi có thời gian chữa trị được chứ? Yên tâm, tôi sẽ giữ cô ở lại. Tôi sẽ nói đến đại hội lấy thuốc cần nhân lực, cần cô ở lại giúp tôi. Ở lại thêm vài ngày chắc chắn tôn giả sẽ đồng ý. Lâm Minh nói ra. Thánh nữ nghe vậy mới gật đầu. Vậy được, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Ây, đúng là làm chuyện tốn công tốn sức mà không được lợi ích gì. Lâm Minh lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi đâu thế? Thánh nữ hỏi. Còn đi đâu được nữa, đương nhiên để đi châm cứu cho sư phụ cô rồi. Phục. Ba cái châm đâm xuống, Lâm Minh mệt tới mức thở dốc. Anh không thể tưởng tượng được da của thần hỏa tôn giả lại cứng đến mức như thế. Có lẽ cơ thể người này đã sớm vượt qua cả cơ thể võ thần rồi. Hiện tại ông ta không điều động chân khí mà cơ thể đã cứng như thế. Nếu ông ta dốc toàn lực phòng ngự thì e rằng Lâm Minh không thể nào ghim châm được lên người ông ta. Lâm Minh buông tay. Cây châm thứ ba trên cánh tay thần hỏa tôn giả rung lên. Thần hỏa tôn giả nhắm mắt sau đó mở ra. Khu vực lòng trắng đỏ rực lên như núi lửa, trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng ông ta nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ bình thường và thở hắt ra. Không tệ, không tệ. Ba cái châm khiến bản tôn khỏe hơn rất nhiều. Hơi thở cũng đều đặn hơn, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn. Y thuật của cậu đúng là kinh người. Tôn giả quá khen. Ba châm này xong là có thể bắt đầu bước đầu tiên được rồi. Tôn giả, ông nhấc tay lên, tôi tiến hành nắn bóp cho ông. Là mình thở dốc, cầm tay thần hỏa tôn giả và bắt đầu nắn bóp cho ông ta. Thần hỏa tôn giả nhắm mắt, cảm nhận sự thay đổi từ từ. Thế nhưng ấn được một lúc thì lực tay của Lâm Minh yếu dần đi. Thần hóa tôn giả mở mắt nhìn Lâm Minh, ông ta thấy anh đang thở dốc, mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng anh đang bị mất sức. Thầy Lâm, nếu cậu không khỏe thì đi nghỉ ngơi một chút đi. Thần hóa tôn giả nói ra. Tôi muốn nghỉ nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Châm thứ ba được ghim rồi, tôi phải tiến hành đẩy tác dụng của châm vào huyết quản của ông. Như vậy mới có thể phát huy được tác dụng. Nếu không làm kịp thời thì sẽ không phát huy được hiệu quả. Tới khi đó thì công cốc. Lâm Minh nghiêm túc nói. Thần hóa tôn giả nhìn anh chằm chằm, ông ta không nói gì, nhưng lúc này ông ta khẽ ngẩng đầu và nhìn ra ngoài. Hình như có người tới. Thần hóa tôn giả cau mày. Thần Lâm coi như không nghe thấy gì, anh chỉ tiếp tục làm việc cần làm. Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy bung, sau đó một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào. Ai thế? Thần hóa tôn giả trầm giọng, nhưng đối phương ngó lơ ông ta, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó đấm một đấm về phía ngực anh. Đúng lúc này, Lâm Minh ngẩng đầu ra mồ hôi, xong rồi. Thành công rồi. Thần hóa tôn giả đanh mặt. Thần Lâm cẩn thận. Lâm Minh không kịp phòng ngự, bị trúng chiêu, nôn ra máu và bay bật ra. Khốn kiếp. Thần hóa tôn giả tức giận, chưởng cho kẻ trước mặt một chưởng. Thần lực kinh người khiến cho đối phương hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Ngay sau đó, thần hóa tôn giả bước tới giường Lâm Minh. Lâm Minh tắt thở, không biết là do hôn mê hay là đã chết. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thần hóa tôn giả gầm lên. Tiếng gầm vang cả không gian, tới mức cảm tưởng cả nửa gian thành đều nghe thấy. Cạnh nhà mắt, người của đảo thần hỏa cũng chạy vào. Khi tức đáng sợ quá, không hay rồi. Các vị, giờ phải làm sao? Mặc kệ đi, giết cho tôi. Lấy đầu thần Lâm trước, rồi sau đó tiêu diệt sạch người ở đây. Một đám người của gia chủ Lâm Thị sau khi trao đổi, thì đồng loạt phóng ra sát khí, lao về phòng Lâm Minh. Thế nhưng, bọn không biết bản thân sắp phải đối đầu với thế lực khủng khiếp. Cả cơ thể thần hỏa tôn giả bùng lửa, đốt cả căn phòng. Cơn lửa giận của ông ta tỏa ra tứ phía. Ông ta vỗ tay, lật đốt tản ra thiêu rụi đám đông. Sau đó ông ta hóa thành một tia điện tàn sát xung quanh. Chưa tới ba nhịp thở thì đã có hàng chục kẻ bị giết. Cái gì? Những người còn lại cuối cùng cũng ý thức được có điều gì đó bất ổn. Bọn họ vội vàng tập trung lại. Ngọn lửa này, sức mạnh này, ông là người cố đảo thần hỏa sao? Đội trưởng tiểu đội Thí Long trố tròn mắt nhìn thần hỏa tôn giả. Thế nhưng người này vừa giết rồi thì đám người thần hỏa thánh nữ cũng đã bao vây bọn họ lại. Bãi kiến tôn giả. Tôn giả không sao chứ? Thần hỏa thánh nữ vội chắp tay. Tôi không sao, nhưng thần Lâm bị đánh này đánh lén, ngay đây giữ một đứa sống còn lại giết hết. Thần hóa tôn giả tức giận quát. Cao thủ của gia chủ Lâm Thị nghe thấy vậy bèn tái mét mặt. Tôn giả sao? Lẽ nào ông ta là thần hóa tôn giả sao? Không hay rồi, mau chạy thôi. Đám đông sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Đắc tội với bản tôn mà còn muốn bỏ chạy sao? Giết hết cho tôi. Thần hóa tôn giả gào lên, nhảy tới và đến cuồng tàn sát. Ông ta vừa đi khỏi thì Lâm Minh từ từ mở một mắt ra. Tình báo nhầm to rồi. Đám người nhà Lâm vừa chạy vừa sợ hãi, không dám cả ngoái đầu lại. Tại sao chứ? Tại sao thần hỏa tôn giả lại xuất hiện ở đây? Tại sao chứ? Đám tình báo mất hết đó làm ăn kiểu gì vậy chứ? Thật nói tôn giả ở đây mà bỏ không biết sao, đúng là một đám vô dụng. Đây khác gì là tới đục mạng, khốn kiếp thật. Nhất định phải cho đám tình báo đó đẹp mặt. Đội trưởng thầm chửi rủa, đừng nói nhiều lời nữa, giờ mau được ở đây báo lại chuyện này cho gia chủ. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta đã đắc tội với đảo thần hỏa rồi, nên như chiến đấu với hỏa thần tôn giả thì chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề. Đội trưởng tiểu đội Thích Long hai mắt đỏ rực gầm lên, sắc mặt mọi người cũng vô cùng khó coi. Lần này về phải anh nói thế nào với gia chủ đây, không một ai biết. Nhưng giờ rõ ràng không phải là lúc để thảo luận vấn đề này. Một đường sáng lao tới, thần hỏa thánh nữ tấn công với điện xẹt, ngăn đám cao thủ nhào lâm lại. Cùng lúc tất cả đám cao thủ này bị bao vây, tất cả các hướng rút quân của họ đã bị sức mạnh đã thần hỏa phong tỏa. Đám đông tái mặt, thần hỏa tôn giả bước tới với khuôn mặt dữ dằn. Thần hỏa tôn giả, người nhào lâm sợ hãi. Tôn giả tha mạng. Một người nhào lâm không thể chịu được thêm được nữa, bèn lập tức quỳ xuống run rẩy hét lên: Tôn giả, chúng tôi không biết ông ở chân thành đã kinh động đến ông, xin ông hãy tha mạng cho chúng tôi. Tha mạng sao? Các ngươi làm hại thần lâm trong khi cậu ta đang trị bệnh cho tôi, trước cục là các người có ý gì muốn giết cậu ta sao? Để cậu ta hết cứu nổi tôi, khiến tôi chết sớm đúng không? Vậy thì bản tôn sao thể tha cho các người được chứ? Đôi mắt thần hỏa tôn giả ánh lên vẻ tức giận. Ông ta có thể nào chấp nhận được hành động của nhà lâm? Bọn họ thấy đối phương không chỉ khiêu chiến với ông ta mà còn muốn giết ông ta nữa, dám động vào người của đã thần hỏa, sao thể tha thứ được chứ? Nói cho tôi biết các người là ai? Thần hỏa tôn giả nén giận trầm giọng hỏi. Nhưng không một ai dám trả lời, bởi vì bọn họ đều từng nghe qua phong cách làm việc của thần hỏa tôn giả. Ông ta không phải là đang điều tra chân tướng sự việc mà là đang chuẩn bị ra tay với bọn họ. Từ trước tới nay ông ta luôn đi theo chủ trương diệt cỏ tận gốc. Tôn giả, đây thật sự là hiểu lầm, chúng tôi thật sự không muốn đối đầu với ông, cao thủ nhà họ Lâm run rẩy nói. Thế nhưng hắn vừa nói xong thì thần hỏa tôn giả đã xoay bàn tay từ xa. Người kia giống như bị trói bởi một nguồn sức mạnh vô hình, trong nháy mắt hắn bị kéo về phía thần hỏa tôn giả. Ông ta đột nhiên phát lực, cơ thể cao thủ này lập tức bị thiêu sống, hắn chết ngay tại chỗ. Những người khác ớn lạnh, thật lực của người này quá đáng sợ, ông ta giống như là thần linh vậy. Trước mặt ông ta, đám cao thủ này không khác gì lũ gà con, bọn họ sợ hãi tới tột cùng. Bọn họ cũng biết xin tha mạng là vô ích. Thần hỏa tôn giả vốn không muốn nói đạo lý. Các vị, sự việc đã tới nước này, chúng ta cũng chẳng có gì phải nói với nhau hết, đành phải liều mạng thôi. Có điều phải để một người về báo tin cho gia chủ biết, để gia chủ còn chuẩn bị được. Những khác đồng thanh hô vang, ai về thế? Đương nhiên là tôi rồi, tôi thực lực yếu nhất ở đây, chẳng giải quyết được gì, để tôi đi. Một người trầm giọng nói. Anh biết anh kém mà còn đòi đi sao? Anh thử thoát nổi không? Anh ở lại cầm chân họ để tôi đi. Không, lại đợi tôi đi mới phải. Đám đông thi nhau cãi vã. Không đoàn kết mà còn đòi sống sao? Ở lại hết đi. Thần hỏa tôn giả không muốn lãng phí thời gian, ông ta phất tay, thần hỏa thánh nữ lập tức la lên. Người nhà họ Lâm sợ hãi la toáng lên và điên cuồng phản công. Có người định bỏ chạy, nhưng hắn vừa lao ra khỏi vòng vây của đối phương thì thần hỏa tôn giả đã lập tức bắt lấy hắn từ trong khoảng không. Người này đã bị thiêu rụi trong chảy mắt. Nhìn tới đây, người nhà Lâm hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Chạy đã là điều không thể nữa rồi, ai muốn bỏ chạy thì đợi bị thần hỏa tôn giả giết chết ngay. Bò chỉ biết điều màng chiến đấu, dù biết kết quả không thể thay đổi. Người nhà Lâm nhanh chóng bị giết sạch, chỉ còn lại người đội trưởng. Cơ thể hắn bị nướng đỏ, hắn nằm đó thở dốc, hoàn toàn bất khả năng chiến đấu. Tôn giả, giữ một người sống còn là giết cả rồi. Thần hỏa tôn giả bước tới, đưa người này về, hỏi cho ra bọn họ là ai và kẻ đứng sau lưng là ai. Tôi muốn báo thù. Thần hỏa tôn giả lạnh giọng. Vâng. Thần hỏa thánh nữ cũng tức giận. Lâm Minh bị đánh thành ra như vậy thì có nghĩa là cũng thể trị thương cho cô ta. Nên Lâm Minh có bệnh hệ gì thì chẳng có ai đủ khả năng chữa trị cho cô ta. Chuyện này không thể bỏ qua được. Ngoài người đội trưởng thì tiểu đội Thích Lâm của nhà Lâm đã bị giết sạch. Thần hỏa tôn giả đưa người đội trưởng về trang viên. Đám người Nguyên Tinh, Từ Thiên đang thu dọn tàn cục. Thần Lâm đâu? Cậu thấy đâu rồi? Thần hỏa tôn giả trầm giọng hỏi. Đám người Nguyên Tinh người ta vậy vội vàng ngồi phục xuống, nước mắt lưng tròng. Tôn giả, cậu Lâm, cậu ấy tình hình tệ lắm, đã được đi tới học viện hủy phái rồi. Khốn kiếp! Thần hỏa tôn giả nổi giận ném người đội trưởng cho Nguyên Tinh. Hỏi cho ra nhẽ giúp thôi. Nên sao ông ta đưa thần hỏa thánh nữ tức tốc tới huyện y phái. Bên ngoài trang thành, một người nhà Lâm nói hét vào bộ đàm gọi tiểu đồ của mình, thế nhưng không có bất kỳ sự phản hồi nào. Sao lại thế này chứ? Người này tái mặt, cảm giác có gì đó không ổn, bèn gọi cho gia chủ. Mọi chuyện thế nào rồi? Người phụ trách ở đầu dân kia lên tiếng. Đại nhân, có chút vấn đề, tôi không liên hệ được với tiểu đội, bọn họ xâm nhập vào trang thành rồi dường như biến mất luôn vậy, không có bất kỳ tín hiệu gì. Người này đáp lại. Cái gì? Người phụ trách nhà Lâm thất kinh. Cậu không nhầm đó chứ, không liên hệ được bất kỳ ai sao? Vâng, đại nhân, không liên hệ được bất kỳ ai, bị mất liên lạc hoàn toàn. có phải thiết bị của cậu bị hỏng không? Không thể ạ, à, tôi đã kiểm tra rồi, không hề bị hỏng, đường truyền cũng rất tốt, trừ khi không thể nào. Người này còn chưa nói hết thì người phụ trách đã gào lên. Đội quân tôi cử đi là đội quân tinh nhuệ nhất, đủ khả năng đánh sập cả một thành phố, thì sao có thể không đối phó nổi một thành đêm chứ? Không thể nào. Người kia không dám nói gì. Người phụ trách trầm giọng: ngay đây, cậu lập tức vào giang thành để tìm tung tích của đám người đó. Đại nhân, điều này bớt nói nhảm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không nghe ngóng được thông tin của họ thì cậu cứ ở lại giang thành cho tôi. Nói xong, đội dân bên kia tắt máy. Người nhận định nghe thấy vậy thì mặt tái mét, nhìn về giang thành ở phía xa, hắn run rẩy nhưng cuối cùng vẫn liều mạng đi tới.